không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ở trên núi nên tín hiệu không tốt lắm, cứ lag từng chút một. Cơ bản ngoài WeChat ra thì các ứng dụng khác đều không mở được. Vì đang nói chuyện say sưa với Cố Lê nên Thang Ninh không trả lời tin nhắn của Cố Ngộ, tưởng cô đã ngủ. Cố Ngộ hết hứng cũng thiếp đi như vậy, không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên anh nghe thấy vài tiếng động, tỉnh dậy liền phát hiện là Trần Trác và Doãn Sam đang nói mớ. Trần Trác, khi nào chúng ta làm cái hẹn nhé? Doãn Sam, đi thôi, đi chơi. Trần Trác, em gái xinh đẹp, bình thường em thích làm gì? Doãn Sam, đi chơi bóng đi. Trần Trác, nếu kết hôn thì em có yêu cầu gì không? Doãn Sam, tôi muốn đánh bại cậu. Ôi trời, họ còn trò chuyện được nữa chứ? Cố Ngộ nhìn điện thoại, bây giờ là 2 giờ 45 phút, dự đoán khoảng 3 giờ sẽ có mưa sao băng. Anh có một khả năng khác thường, là không cần đồng hồ báo thức cũng có thể thức dậy chính xác vào một thời điểm nào đó. Bình thường Cố Ngộ vẫn đặt báo thức để phòng trường hợp bất ngờ. Nhưng, thực ra mỗi lần anh đều dậy sớm hơn báo thức 5 phút, để tránh đánh thức hai người kia. Cố Ngộ ngồi dậy rất khẽ khàng, không biết hai người họ có hứng thú xem mưa sao băng không. Cố Ngộ khẽ vỗ, họ sắp đến giờ rồi, các cậu có dậy không? Trần Trác có vẻ nghe thấy, nhưng cũng có vẻ vẫn đang mơ. Lật người nói, tôi muốn ngủ tiếp. Cố Ngộ nghĩ chắc không gọi họ thức được, nếu thực sự muốn xem chắc họ cũng sẽ tự đặt báo thức, không gọi họ nữa. Anh đi ra khỏi lều, bên ngoài đã có không ít người đang đợi. Đêm trên núi lạnh hơn bình thường rất nhiều lần. Cố Ngộ đi đến bên cạnh lều của Thang Ninh, thấy hai người đang ngồi đó quấn chăn đợi. Mặt Cố Lê có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, còn Thang Ninh thì trông khá tỉnh táo. Cố Ngộ ngồi xuống bên cạnh Thang Ninh, ghé lại gần hỏi, lạnh không em? Cũng ổn, Cố Ngộ nói với cô. Đưa tay cho anh, Thang Ninh đưa tay ra, bị Cố Ngộ nắm lấy. Tay Cố Ngộ rất ấm, nhưng rất nhanh, nhiệt lượng trên người anh liền bị cô hút hết. Cố Lê liếc nhìn, cảnh cáo, này này này, chú ý một chút, em vẫn còn ở đây. Có nghĩ đến cảm nhận của em không? Cố Ngộ phớt lờ sự phản đối của cô ấy, nắm tay Thang Ninh chặt hơn. Cảm nhận gì của em? Chính là cảm nhận không có bạn trai sưởi ấm tay của em. Cố Lê vừa nói xong, đột nhiên có người nhét vào tay cô ấy một cái cốc ấm áp, là trà gừng. Trần Thạc đưa đồ uống cho cô ấy xong, rồi cũng đưa cho Thang Ninh và Cố Ngộ mỗi người một cốc. Tôi vừa nấu xong, Trần Thạc nói, sợ mọi người cảm lạnh, uống để giữ ấm người nhé. Ai muốn uống trà gừng chứ? Cố Lê cố tình không muốn nhận tình. Lúc này, uống một cốc rượu trái cây ấm áp mới thoải mái. Không biết Trần Thạc lấy một lon ở đâu ra như ảo thuật. Anh cũng chuẩn bị rồi, vẫn còn hơi ấm. Cố Lê vừa nghẹn lời, vừa cảm thấy ấm áp trong lòng. Trần Thạc rất thuần thục giúp Cố Lê mở lon rồi đưa vào tay cô ấy. Cố Lê cũng không từ chối, uống luôn. Bốn người cứ ngồi cạnh nhau như vậy, vừa đợi mưa sao băng, vừa đợi hành động lớn của Lăng Lệ. Thực ra, phần lớn mọi người trong đời ít khi có trải nghiệm giúp bạn cầu hôn như thế này, không thể cảm nhận được tình cảm của người khác, nhưng vẫn có thể bị lay động. Khoảnh khắc cầu hôn thành công là hiện thân cụ thể của hai người yêu nhau, cùng hướng đến tương lai. Cảnh tượng này giống như một kết thúc viên mãn trong thế giới cổ tích. Đó là một nét vẽ đậm nét trong cuộc đời của cả hai người. Được tham gia vào khoảnh khắc này, đối với bản thân cũng có một ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt. Khi mưa sao băng sắp đến, mọi người đều nín thở chờ đợi. Ai cũng chăm chú nhìn lên bầu trời. Sau khi nghe thấy có người hô, ra rồi, quả nhiên trên bầu trời có một vệt sáng lớn lướt qua, mưa sao băng giống như pháo hoa của thiên thể, sự tồn tại của nó gắn liền với giải ngân hà, mang theo ý thơ của sự rơi rụng, cơ hội xé toạc bầu trời, không giống như sự trong trẻo của những vì sao mùa hè. Nó là ngọn lửa đào. Ngược, mưa sao băng là một sự lãng mạn tầm cỡ vũ trụ. Cứ vài phút lại có một ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Vì tự nhiên nên quá vĩ đại, xung quanh có không ít người đang ước nguyện. Những lời cầu nguyện dưới mưa sao băng chắc chắn sẽ đến dồn dập vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Mọi người đều say mê ngắm nhìn. Lúc này chỉ nghe thấy Lăng Lệ ở đằng xa đột nhiên quỳ một gối, nói với cô gái trước mặt, em lấy anh nhé. Bóng dáng hai người bên nhau mang cảm giác định mệnh như trong phim. Cô gái có vẻ hơi bất ngờ, bịt miệng kiềm chế cảm xúc, rồi gật đầu đồng ý. Dù đã trong dự đoán, nhưng khi thực sự chứng kiến cảnh này, vẫn bị lay động, hoàn toàn. Những người xung quanh đột nhiên đều lấy điện thoại ra mở đèn flash giơ lên. Hòa quyện với mưa sao băng phía sau là một cảnh tượng hoành tráng và rực rỡ. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ khiến nhiều người ghi nhớ cả đời. Ngay cả bản thân Thang Ninh cũng có chút xúc động. Cố Lê bóp bóp cái lon trong tay, trong miệng vẫn còn vị ngọt của rượu ấm. Có lẽ vì ghen tị, cô ấy tự lẩm bẩm, kiếp trước chắc tớ làm nhiều điều ác, nên kiếp này phải xem người ta cầu hôn. Muốn được cầu hôn à? Trần Thạc bên cạnh nói nửa đùa nửa thật. Sao, anh cũng muốn cầu à? Em làm dấu ok cho anh xem nào. Trần Thạc nói, Cố Lê không hiểu, nhưng vẫn làm theo, đưa ra ba ngón tay sau. Ngón cái và ngón trỏ bấm thành một vòng tròn. Trần Thạc lấy cái vòng mở lon nước vừa mở cho Cố Lê đeo vào tay cô ấy. Tuy trông không nghiêm túc, nhưng khoảnh khắc này Cố Lê thực sự có cảm giác bị chạm đến, rung động mạnh mẽ. Trần Thạc nghiêng đầu, tuy đang nhìn mưa sao băng, nhưng khóe mắt toàn là cô ấy, nói với vẻ hờ hững nhưng lại rất nghiêm túc. Đùa thôi, lần sau sẽ làm thật. Vì tiếng hoan hô quá to, cuộc đối thoại của hai người trở nên bí mật. Sau khi mưa sao băng kết thúc, mọi người đều lần lượt quay về tiếp tục nghỉ ngơi. Chưa đến trưa hôm sau đã xuống núi về nhà. Vì cả đêm không ngủ, mọi người đều cảm thấy khá mệt mỏi. Khi về đến nhà, Thang Ninh mới có cảm giác như tỉnh mộng. Tuy là giúp người khác cầu hôn, nhưng vì bản thân tham gia toàn bộ quá trình và chứng kiến mưa sao băng, nên cô thực sự cảm thấy như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ. Khi đi, cô đã để lại một ít nước và thức ăn cho Bạc Hà. Giờ gần như đã ăn hết. Khi Thang Ninh rửa tay xong đi ra thì thấy Cố Ngộ đang cho Bạc Hà ăn. Cô ngồi xuống bên cạnh Cố Ngộ, nhìn anh nói, cảm giác anh chăm sóc Bạc Hà còn tốt hơn cả em. Sao, định sau này giao cho anh chăm sóc à? Cũng không phải. Thang Ninh nhìn Bạc Hà, hơi ngẩn người. Cho Bạc Hà ăn xong, Cố Ngộ thấy Thang Ninh vẫn đứng đó không có phản ứng gì, hỏi, em đang nghĩ gì thế? Ồ, Thang Ninh bừng tỉnh, không có gì, là thấy người ta cầu hôn thành công. Cố Ngộ dò hỏi, bắt đầu tưởng tượng của mình rồi? Chưa đâu, làm sao có thể nghĩ xa thế? Đâu có xa, Cố Ngộ vừa nói vừa véo cằm Bạc Hà. Dù sao lúc đó anh cũng đã hứa với Bạc Hà rồi. Bạn gái tiếp theo sẽ cưới. Cố Ngộ nói xong đứng dậy, hai tay đút túi rất nghiêm túc nhìn Thang Ninh nói. Dù gì đối tượng cũng sẽ không thay đổi, chỉ xem chọn ngày lành tháng tốt. Thôi, thực ra Thang Ninh đã không nói thật. Đúng là khi thấy Lăng Lệ cầu hôn, Thang Ninh đã tưởng tượng cảnh Cố Ngộ cầu hôn mình. Lúc đó cô lén nhìn Cố Ngộ một cái, trùng hợp anh cũng đang nhìn cô. Cô chỉ cảm thấy ở bên nhau là duyên phận, mãi mãi ở bên nhau là hạnh phúc. Thực ra đối phương là Cố Ngộ thì hình thức gì cũng không quan trọng. chỉ cần có thể mãi mãi sống trong khoảnh khắc yêu và được yêu là đủ rồi. Cách chương.